Cain là một nhân vật trong Kinh Thánh và là tổ tiên của ma cà rồng. Sau này cái gì mà bá tước ma cà rồng, nữ hoàng ma cà rồng đều thuộc dòng họ Cain. Tôi giải thích, góc phổ cập kiến thức, thông tin sai sót chỗ nào các team ơi e nhé. Cain, trong các tôn giáo Abraham, Cain và Abel là hai người con trai đầu của Adam và Eva. Cặp vợ chồng đầu tiên trong câu chuyện Kinh Thánh, họ làm lụng cung cấp thực phẩm cho gia đình, người anh Cain trồng trọt, còn người em Abel chăn nuôi súc vật. Khi hai người hiến tế lên Chúa Trời, Đức Chúa Trời không hài lòng và yêu ái Abel hơn Cain. Sau đó vì ghen tị, Cain đã giết Abel, gây nên cái chết đầu tiên của toàn nhân loại. Chúa đày ải Cain, trục xuất anh ta khỏi Eden nhưng sau đó đã giảm nhẹ hình phạt khi Cain kêu than rằng hình phạt của mình quá nặng. Cain là người đầu tiên được thai nghén sinh ra, còn Abel là người đầu tiên chết đi. Lời nguyền của Cain, dấu ấn của Cain, là những cụm từ có nguồn gốc trong Sáng Thế 4. Cain và Abel, nơi Thiên Chúa tuyên bố Cain, con trai đầu lòng của Adam và Eva, sẽ bị nguyền rủa vì tội giết em trai Abel. Dấu ấn được dùng để cảnh báo những người khác rằng giết Cain sẽ kích động sự báo thù của Chúa. Và nếu ai đó dám hãm hại Cain sẽ phải chịu tổn hại gấp 7 lần. Cách chương.